Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, nổi danh đánh cái tiểu hồ. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đơn đề cử Tam Nguyệt Giang Lâu. Thôi Thái ngồi ngay ngắn ở trên ghế chờ sau cùng tin tức. Lý Sất lúc sắp đi lưu lại một phen, lại cho hắn hy vọng. Lý Sất nói, Thôi gia có thể rời đi Ký Châu. Chỉ cần Thanh Châu binh lui, như vậy người Thôi gia cũng có thể an toàn rút lui. Đây đối với Thôi gia mà nói, hôm nay như vậy kết quả tựa hồ chính là tốt nhất lựa chọn. Nhà còn ở, tương lai liền hết thảy đều có hy vọng. Kho lương tử chiến, người chúng ta hao tổn 80% trở lên. Một tên người hầu bàn từ bên ngoài trở về, trên mặt đều là bi thương vẻ. Thôi Khanh đâu? Thôi Thái vội vàng hỏi liền một câu. Chiến, chiến không? Người hầu bàn cúi đầu xuống, tựa hồ là không dám đi xem Thôi Thái gương mặt đó. Từ Lý Sất rời đi sau đó, ngắn ngủi hơn 2 tiếng, bọn họ chủ nhân giống như già mười mấy 20 tuổi như nhau. Phái người đi cầu gặp Hạ Hầu Trác, nói cho hắn, ta nguyện ý nhường ra Thôi gia ở Ký Châu thành tất cả gia sản, đổi hồi em trai ta thi thể và Thôi gia trên dưới già trẻ an toàn. Thôi Thái vừa dứt lời, bên ngoài có người hầu bàn vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa nói, chủ nhân, người kia lại tới. Ai? Thôi Thái trong lòng hơi chấn động một chút, phản ứng đầu tiên là Lý Sất lại trở về. Hắn bước nhanh đi tới cửa, liền gặp Đường Thất Địch mang một đội binh lính từ bên ngoài đi vào. Bọn họ mang một cái thi thể, sau khi đi vào cầm thi thể thả ở trong sân. Đường Thất Địch đối với những binh lính kia gật đầu một cái. Những binh lính kia ngay sau đó xếp hàng thối lui ra Tam Nguyệt Giang Lâu. Lệnh đệ thi thể, Đường Thất Địch chỉ trong đó một cái dùng vải trắng bao quanh thi thể nói. Đây là Hạ Hầu tướng quân ý. Thôi Thái đứng ở đó, cả người thật giống như mất đi linh hồn như nhau. Nhìn xem Đường Thất Địch, lại nhìn xem cỗ thi thể kia. Sau hồi lâu, hắn cúi người ôm quyền. Đa tạ Đường công tử, đa tạ Hạ Hầu tướng quân. Đường Thất Địch nói, thôi tiên sinh cơ trí. Hẳn rõ ràng Hạ Hầu tướng quân để cho ta cầm lệnh đệ thi thể đưa về tới là ý gì. Thôi Thái gật đầu, rõ ràng. Đường Thất Địch hỏi, vậy thôi tiên sinh ý là. Thôi Thái yên lặng một lát sau nói, các ngươi thả ta một người ra khỏi thành. Ta đi và Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai Thôi đại nhân nói. Đường Thất Địch ôm quyền. Thôi tiên sinh mặc dù là đối thủ, cũng mặc kệ là ngươi vẫn là lệnh đệ cũng làm người ta tôn kính. Lệnh đệ thẳng đến chết trận cũng không có nghĩ tới hủy diệt kho lương. Chết quang minh lỗi lạc. Đường mỗ tôn trọng như vậy đối thủ. Đa tạ. Thôi Thái lần nữa ôm quyền một bái. Đường Thất Địch nói, Hạ Hầu tướng quân nói, như Thanh Châu binh lui, hắn có thể tự mình hộ tống Thôi thị nhất tộc ra khỏi thành. Nói xong câu này nói Đường Thất Địch, xoay người rời đi. Sắp đi đến cửa thời điểm, Thôi Thái bỗng nhiên hỏi một câu, Đường công tử, Hạ Hầu tướng quân nguyện ý thả chúng ta ra khỏi thành. Đại khái là ngươi nơi khuyên quả đi. Đường Thất Địch quay đầu nhìn Thôi Thái một mắt, không trả lời, cười rời đi. Tần Chiết tiến lên nói, cái này có phải hay không là cái gì gian kế, cố ý để cho chúng ta cầm tất cả người tụ họp lại, sau đó bọn họ muốn một lưới bắt hết. Thôi Thái lắc đầu nói, lại không nói Hạ Hầu Trác và Lý Sất, còn có cái này Đường Thất Địch cũng không làm được nói không giữ lời chuyện. Chỉ nói bọn họ thả chúng ta rời đi hữu ích vô hại, bọn họ cũng sẽ không nuốt lời. Hắn khổ khổ cười cười nói, Thôi gia không có ngã xuống, còn có Thanh Châu binh, thả chúng ta đi, tới một cái có thể rõ ràng Ký Châu vây. Thứ hai, để cho chúng ta đi chỗ khác làm tiếp mưu đồ, lấy chúng ta Thôi gia thực lực, đến bất kỳ địa phương cũng có thể có chút thành tựu. Chúng ta đến Thanh Châu cũng tốt, đến chỗ khác cũng được, là có thể dính dấp chia nhỏ triều đình lực. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, đã không thấy Đường Thất Địch bóng người, là người tuổi trẻ thời đại tới. Tam Nguyệt Giang Lâu lầu ba nơi lan can, công thúc Huỳnh Huỳnh nhìn thật giống như già không ít. Thôi Thái khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Thôi ra đánh bại nàng ngược lại có chút vui vẻ. Bởi vì nàng không thích Thôi Thái người này. Huống chi mới vừa nàng đi ra. Muốn xem cũng không phải Thôi Thái mà là Đường Thất Địch. Cho nên công thúc Huỳnh đang suy nghĩ. Mình là đi, vẫn là lưu. Nếu như không đi nói. Giết Đường Thất Địch và Lý Sất người như vậy. Hẳn sẽ rất có cảm giác thành tựu mới đúng. Nàng đối với Đường Thất Địch cảm thấy hứng thú. Vẫn là bởi vì Hứa Nguyên Khanh thù. Nam tử Hán đại trượng phu kẻ thức thời là người tài giỏi. Có thể nàng cảm giác được mình là tiểu nữ. Tiểu nữ thì phải thù dai. Thanh Châu quân đường xá xa xôi tới. Hiện tại tựa hồ thì phải không công mà về. Đối với bọn họ mà nói tất sẽ không so thất lạc. Nhưng đối với Ký Châu thành dân chúng mà nói. Chiến tranh tới mau kết thúc ngược lại cũng mau. Bọn họ vô cùng vui vẻ. Nhưng mà sự việc cũng không có kết thúc. Thôi Thái trước ra khỏi thành và Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai gặp mặt một lần. Không lâu sau trở về. Phái người cho biết Hạ Hầu Trác. Nói Thôi Yến Lai đã đáp ứng. Chỉ cần cầm Thôi Thị nhất tộc đủ số thả ra Ký Châu. Thanh Châu quân liền sẽ lập tức lui binh. Hạ Hầu Trác dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra ngươi phản ngươi. Hắn thậm chí không có trước thả một nửa người để cho Thanh Châu quân rút đi. Mà là đủ số người tất cả đều phát ra. Thanh Châu quân rút lui mấy chục dặm. Thôi Thị nhất tộc rời đi Ký Châu thành sau đó. Cửa thành lần nữa đóng cửa. Hạ Hầu Trác đứng ở trên tường thành nhìn Thôi ra người thật giống như bầy cừu như nhau rời đi. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Để cho bọn họ đi gieo họa chỗ khác đi. Đường Thất Địch gật đầu cười. Giờ khắc này Hạ Hầu Trác và Đường Thất Địch cũng cảm thấy. Sự việc kết thúc, nhưng mà ngày thứ năm buổi chiều, giám thị Thanh Châu quân rút đi trinh sát bỗng nhiên chạy về. Mang về một người để cho tất cả mọi người đều vị trí khiếp sợ tin tức. Tướng quân, trinh sát lúc nói chuyện, sắc mặt còn không có tỉnh lại nhiều ít. Nhìn như hắn còn mình cũng vẫn còn như vậy khó tin bên trong không có Triều Ly đi ra. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Hạ Hầu Trác nói, chậm một hơi. Từ từ nói, chẳng qua là Thanh Châu quân lật lọng lại trở về. Còn có thể có cái gì? Không phải Thanh Châu quân trở về. Trinh sát nuốt nước miếng. Giọng khàn khàn nói, Thanh Châu quân lui rất nhanh. Có thể cũng là lo lắng Thanh Châu bên kia bị người đánh lén. Không đánh hạ Ký Châu. Lại đem Thanh Châu thất lạc. Cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên 3 ngày liền rút đi hơn 200 dặm. Hắn nhìn Hạ Hầu Trác một mắt sau nói. Ngay tại vừa mới tới Hô Đà Hà thời điểm. Thanh Châu quân. Gặp phục kích. Hạ Hầu Trác ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ai? Vương gia. Trinh sát nói. Hiện tại tới xem. Hẳn là vương gia đại quân không biết lúc nào trở về. Lại không có hồi Ký Châu gấp rút tiếp viện. Mà là ở Hô Đà Hà mai phục. Thanh Châu quân mới lui đến Hô Đà Hà. Vương gia tự mình dẫn đại quân mãnh công, lại có U Châu quân từ Bắc Phương giáp công, Thanh Châu quân đại bại, tổn binh chỉ ít mấy chục ngàn người. Hạ Hầu Trác nhìn về phía bên người Đường Thất Địch, nhưng gặp Đường Thất Địch sắc mặt càng xuất sắc, vậy mặt đầy cười mỉa. Ngươi, thấy thế nào? Hạ Hầu Trác theo bản năng hỏi Đường Thất Địch một mắt. Đường Thất Địch chỉ là cười một tiếng, nhưng một chữ cũng không có nói. Hạ Hầu Trác đợi một lúc lâu. Đường Thất Địch gặp hắn không hết hy vọng. Không thể làm gì khác hơn là cố mà làm nói mấy chữ. Ta không có cách nào xem. Sau khi nói xong ôm quyền. Ta về trước Sa Mã Hành. Chiến sự đã xong. Ta trở về ngủ một giấc thật ngon. Hạ Hầu Trác nhìn Đường Thất Địch xoay người đi. Hắn cũng biết Đường Thất Địch là bởi vì là hắn thân phận mà không tiện nói thêm cái gì. Uốn éo ngu xuẩn, Đường Thất Địch từ trên tường thành xuống, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu 3 chữ. Hắn ở trên tường thành sắc mặt xuất sắc, chính là bởi vì Vũ Thân Vương cái này làm việc để cho hắn cảm thấy quá xuất sắc. Ở trước khi đại chiến Đường Thất Địch đã từng nói, nếu như thừa dịp Thanh Châu quân vây công Ký Châu, Vũ Thân Vương dẫn quân một bộ ngăn trở Dự Châu quân. Sau đó phân phát đắc lực đại tướng mãnh công Thanh Châu. Thanh Châu binh lực trống rỗng. Bắt lại Thanh Châu không khó. cho dù là đánh xuống một nửa Thanh Châu chi địa đây, hắn lại có thể dẫn quân trở về đánh Thanh Châu quân. Như bắt lại Thanh Châu chi địa, lại đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Thanh Châu quân đường xá xa xôi chạy trở về, khi đó lại đánh Thanh Châu quân, dễ như trở bàn tay có thể đại hoạch toàn thắng. Hôm nay Vũ Thân Vương lấy là rất cao siêu, mang người ở nửa đường trận đoạn. Thật lấy là có thể cầm mấy trăm ngàn Thanh Châu quân giết một cái toàn quân chết hết. Coi như là đại thắng. Nơi có vật là cái gì? Tù binh. Vẫn là bản liền không có bao nhiêu lương thảo quân nhu quân dụng. Nhìn như Vũ Thân Vương đã trở về một trận. Ký Châu bị vây công nhiều ngày. Hắn từ đầu đến cuối ở phía xa giữ binh không nhúc nhích. Nhưng phái người liên lạc U Châu La Cảnh. Ở nửa đường hai cái giáp công. Tầm mắt thấp người. Nhất định cảm thấy Vũ Thân Vương nước cờ này đi đẹp. Một lần hành động đánh bại Thanh Châu quân. Nhưng trên thực tế, bỏ lỡ quá nhiều. Mới vừa Hạ Hầu Trác ở trên tường thành hỏi Đường Thất Địch làm sao xem. Đường Thất Địch lòng nói còn có thể làm sao xem. Làm cười nhạo xem. Vũ Thân Vương rút quân về. Dự Châu bên kia lại không phải người ngu. Gặp Vũ Thân Vương xuôi nam đại quân rút lui. Bọn họ tất sẽ rút ra binh tấn công Thanh Châu. Bên này Vũ Thân Vương đánh thắng một tràng. Thanh Châu quân cho dù tổn thất nửa số thì như thế nào? Còn có chí ít 150.000 trở lên Thanh Châu quân sẽ chạy đi. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai quyết đánh đến cùng. Coi như là Dự Châu quân không có đi tấn công Thanh Châu. Như Dự Châu quân nhân cơ hội cùng Thanh Châu quân liên thủ. Vũ Thân Vương lại xuôi nam. Đến lúc đó sẽ bị người liên hiệp đè đánh. Vì chính là thắng một trận. Buông tha toàn bộ Thanh Châu chi địa. Đây không phải là lượm cái hạt mè thất lạc cái dưa hấu còn có thể là cái gì. Làm sao xem. Chính là làm cười nhạo xem. Đường Thất Địch trở lại Sa Mã Hành sau cầm chuyện này nói cho Lý Sất. Lý Sất nghe xong cũng có chút ngẩn ra. Đường Thất Địch nói. Hạ Hầu hỏi ta làm sao xem. Ta khó mà nói. Như ngươi mà nói. Ngươi thấy thế nào? Lý Sất thở dài sau nói. Làm sao xem. Cầm một cái bài tốt. Có thể thắng ngàn dặm Giang Sơn. Sau đó hắn lựa chọn nhỏ nhất thắng Pháp. Ngàn dặm Giang Sơn không muốn. Đổi mấy chục ngàn tù binh tới. Huống chi cái này mấy chục ngàn tù binh vẫn là tai họa ngầm. Dùng lớn nhất bài. Đánh mạo hiểm nhất thắng nhỏ. Vũ Thân Vương. Đường Thất Địch nói. Không chỉ như vậy. Nếu như ta suy đoán không sai. Vũ Thân Vương cái loại này trừng mắt phải trả tính cách. Hắn muốn đổ cũng không phải là vậy mấy chục ngàn tù binh. Hắn là muốn đổ sát hết thôi ra. Lý Sất ử một tiếng. Mới vừa hắn cũng nghĩ đến. Vũ Thân Vương cảm thấy đây là lập uy. Cảm thấy đây là đang tuyên cáo. Ai đắc tội hắn. Hắn sẽ để cho người đó diệt môn. Trước ở Ký Châu Thành bên trong mấy chuyện. Đã đủ để nhìn ra Vũ Thân Vương tính cách. Hiện tại lại xem. Vũ Thân Vương bất quá như vậy. Đường Thất Địch cười nói. Đây vốn là lẫn nhau đi đánh lén đối phương đại bản doanh chuyện. Người tới lấy trộm nhà ta. Ta đi ngay lấy trộm nhà ngươi. Ký Châu bên này. Chúng ta cầm nhà cho hắn giữ được. Hắn nửa đường thay đổi chủ ý không đi trộm địch nhân nhà. Hắn cười lắc đầu. Thật may ban đầu ngươi không chọn hắn. Lý Sất thở dài nói. Thật may Hạ Hầu không giống hắn. Vũ Thân Vương lúc này lại không như vậy cảm thấy. Hắn còn đắm chìm trong một trận thắng lớn bên trong. Hắn nhìn một cái bị bắt làm tù binh những cái kia người thôi ra. Lão già trẻ thiếu, có thể có mấy trăm, cũng bị trói quỳ ở bên ngoài. Trong đó liền bao gồm Thôi Thái. Vũ Thân Vương đi ra bên ngoài, nhìn xem quỳ xuống kia Thôi Thái sau cười nói. Ngươi hiện tại nhưng mà chịu phục. Cả người là máu Thôi Thái vui vẻ cười to đứng lên. Ta vốn cho là ngươi còn là một nhân vật. Bây giờ nhìn lại bất quá là một tiểu nhân. Ngươi người như vậy, làm sao có thể dòm ngó ngôi báu. Vũ Thân Vương, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không qua Nam Bình Giang liền sẽ thất bại thảm hại. Ngươi mà Hạ Hầu Trác vất vả vì ngươi coi giữ gia sản. Trong vòng 2 năm, tất sẽ bị người khác nơi lấy. Vũ Thân Vương giận dữ, khoát tay phân phó nói, tất cả đều chém. Hắn dưới trướng các binh lính chen nhau lên, áp giải những cái kia người thôi ra đến bên ngoài đại doanh bên. Một đao một cái, tất cả đều chém chết ở Hô Đà Hà bên bờ. Vũ Thân Vương hỏi, La tướng quân ở chỗ nào? Người thủ hạ trả lời, La tướng quân nói U Châu quân vụ muốn chặt, cũng không hướng vương ra cáo từ. Hắn lo lắng Diện Châu quân còn sẽ đến đánh lén, trở về ổn thủ U Châu. Vũ Thân Vương ừ một tiếng nói, La Cảnh nhìn thấu triệt. Cùng lúc đó, Hô Đà Hà đi bắc trăm dặm cỡ đó, U Châu quân đang trên đường đi về. La Cảnh cưỡi ở trên chiến mã, khóe miệng vẫn luôn mang nụ cười. Người thủ hạ hỏi, đại tướng quân, ngươi vì sao một mực đang cười? La Cảnh cười nói, sau trận chiến này, ta mới nhìn rõ Dương Tích Hình bất quá một ngốc nghếch. Rõ ràng có thể nhân cơ hội xuôi nam cướp lấy ngàn dặm chi địa. Nhưng chạy trở lại đánh như vậy đánh một trận, còn lấy vì mình cao bao nhiêu minh. Chúng ta trở về sau đó liền chỉnh đốn quân bị, mở rộng binh mã, không ra hai năm Dương Tích Hình thất bại. Đến lúc đó thà để cho người khác đoạt Ký Châu, không bằng chúng ta tới bắt. Hắn một dục ngựa, cười to về phía trước, cùng mọi người nói áy náy. Buổi sáng ta và lão bà một khối đi bệnh viện làm một kiểm tra. Về trễ, nhanh chóng gõ chữ thẳng đến hiện tại. Đổi mới chậm, thật xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.